Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 33, góc truyện audio.com, chấm, về phía bên Taehyung và Hajin thì chỉ ngồi ký với tặng quà. Chơi vật tay với nhau ngoài ra không có gì để nói nhiều với nhau cả. Tae thấy cô có vẻ trầm liên lên tiếng nói Nuna đã từng cày view cho chúng em chưa ạ, dĩ nhiên là rồi ạ, Hajin nói. Ở bên Eunji thì cô tặng cho Jimin một chiếc vòng hoa tuy giản dị nhưng lại rất có giá trị và đặc biệt còn khắc tên Jimin và Taehyung ở bên trên. Cái này có ý nghĩa gì vậy ạ? Jimin hỏi. Chỉ là ngưỡng mộ tình bạn 95 like thôi ạ, nhìn nó giản dị vậy thôi nhưng trị giá lên tới 1 triệu đấy ạ. Eunji nói. Sau khi tặng quà cho Jimin xong Eunji tiếp tục chuyển sang vị trí của Suga. Hajin chuyển qua Jimin, Haeji chuyển qua Tae, Saeyeon chuyển qua J-Hope, Soyeon chuyển qua Jungkook, Haeji chuyển qua Jin và Jimmy bước lên sân khấu. Ở nghiêng Haseyo, Jimmy vừa ngồi xuống đối diện với AM liền chào hỏi lịch sự. AM gật đầu thay cho lời chào rồi vào thẳng vấn đề chính em có dự định sẽ solo không? Có ạ, Jimmy gật đầu nhẹ. Em nghĩ mình có đủ khả năng để làm việc đó không? AM hỏi tiếp, 50, à, Jimmy đáp lời nhanh gọn. Vậy nếu tham gia Produce 101 mà em không đậu thì em có xuất hiện trên sân khấu nữa không? AM hỏi, có ạ, Jimmy nói. Sau khi trò chuyện xong Jimmy tặng cho AM một bộ áo vest đen cùng với áo sơ mi trị giá của bộ đồ đó lên tới 20 triệu. Cô út nói mong rằng sẽ được nhìn thấy anh mặc bộ đồ này vào một sự kiện đặc biệt như Mama. Về phía bên Haeji và Jin thì có chút ngại ngùng. Cô tặng cho anh một chiếc tạp dề khiến mọi người phải bật cười. Bạn tặng tôi tạp dề là có ý gì vậy? Jin hỏi, em mong rằng Oppa sẽ chăm sóc cho các Oppa khác ạ. Với lại em sợ khi nấu ăn đồ của Oppa sẽ bị bẩn ạ. Haeji ngại ngùng gãi đầu gãi tai nói. Gam, sa, ham, ni, ta, tôi nhất định sẽ rất trân trọng nó. Jin lịch sự cảm ơn rồi hỏi cô, bạn có tay lẻ không? Jin hỏi, em có thể soạc ạ, Haeji nói. Bạn có dám thi soạc với Jimin không? Jimin cũng rất dẻo, Jin hỏi, hôm nay em mặc váy nên không tiện ạ, Haeji nói. Vậy thì để dịp khác nhé, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều mà, Jin nói. Em cũng chưa đoán chắc được ạ, cứ để tùy duyên thôi ạ, Haeji cười trừ. Kể cả các bạn không thành công lọt vào top 11 người đậu Produce 101 thì các thành viên BTS vẫn sẽ luôn nhớ tới các bạn mà. Jin cười hiền, nê, AMI thì sẽ luôn nhớ tới các Oppa ạ, Haeji nở nụ cười duyên đáp trả anh. Về phía bên Soyeon và Jungkook thì có phần cuồng nhiệt. Soyeon vừa gặp được Jungkook như vớ được vàng vậy. Cả cơ thể cô như nhảy dựng lên. Cô vừa ngồi xuống đối diện anh liền cất giọng nói em yêu anh nhiều lắm đó. Không tôi yêu bạn nhiều hơn cơ. Jungkook nói mắt đảo về phía Suga. Hãy để chống ngón áp út nhé. Vì tôi sẽ đến cầu hôn bạn. J-Hope chen vào khiến các thành viên bật cười. Suga nghe thấy cuộc đối thoại quen thuộc từ hai người bạn thì chỉ biết cười ngượng. Hai cái người này có thôi đi không? Suga ngại ngùng nói. Suga Oppa Ahat, em sẽ kiện anh vì tội anh quá dễ thương. Các fan ở phía dưới hét ầm. Ở trên sân khấu thì các thành viên BTS và các cô cũng chỉ biết bịt miệng cười duyên. Em có mua một chiếc châu cơ mong Oppa sẽ thích. Soyeon nói xong liền đưa chiếc vòng cổ cho Jungkook. Cậu nhìn ngắm nó một chút rồi nói bạn đeo cho tôi được không? À, hả? Soyeon đơ mặt sau câu nói của Jungkook ngay sau đó liền nhanh chóng gật đầu đồng ý cô vươn tay đến bên cạnh anh. Đeo choker vào cổ anh. Cảm giác như tim cô đang ngừng đập vậy. Bạn thích tôi lâu chưa? Jungkook hỏi, em đã theo dõi mọi người từ khi mới thành lập nhóm đấy ạ. Soyeon mắt long lanh nói với anh. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ chúng tôi. Jungkook nói xong còn không quên khuyến mại cho cô nụ cười duyên để lộ ra cái răng thỏ và cái bonus nắm tay dịu dàng. Khiến cả người Soyeon như nâng nâng trên mây. về phía Saeyan và J-Hope thì có vẻ cũng rất hợp nhau, căn bản là cả hai cũng đều là dancer. Tuy các cô mới chỉ bước vào nghề chưa được bao lâu thế nhưng vũ đạo lại không hề thua xa các tiền bối. Tuy không phải kém mà cũng không phải giỏi nhưng để thành công lọt vào được công ty cho tới ngày hôm nay cũng là một bước ngoặc lớn cho các thành viên của Griffin. Bạn tặng tôi thứ này thật sao? J-Hope ngạc nhiên nhìn về chiếc nhẫn trên tay Saeyan. Nhìn bề ngoài thôi cũng đủ biết nó có giá trị đến mức nào. Saeyan gật đầu đưa chiếc nhẫn đến trước mặt J-Hope. Bạn đeo cho tôi đi. Tôi đã để chống ngón áp út để chờ bạn đeo cho tôi rồi. J-Hope thả thính tứa lưa khiến các cô không khỏi ngộp thở. Ở bên Hye-ji và Taehyung thì cũng sôi nổi y như J-Hope. Bởi vì cả hai cũng rất hợp tính nhau đều vui tính. Hòa đồng nên rất dễ tiếp cận nhau. Nếu được debut bạn muốn mở fansite ở đâu? Taehyung hỏi, tôi nghĩ là ở Anh. Hye-ji cười trừ, chìn chá, tôi cũng rất thích mở fansite ở Anh. Họ rất hòa đồng, Taehyung nói xong liền nở nụ cười hình hộp trông cậu đáng yêu vô cùng. Hye-ji chỉ tặng lại anh một cái cười duyên rồi tặng cho anh một chiếc áo khoác hiệu Gucci. Ở bên Ha-jin và Jimin thì có chút ngại ngùng. Một người thì lớn tuổi một thì nhỏ tuổi khiến cả hai người hơi ngại ngùng khi đối diện với nhau. Luna có thích xem hoạt hình không ạ? Jimin ngây ngô hỏi. Không, tôi không thích hoạt hình lắm, nó hơi trẻ con. Ha-jin cười trừ. Vậy Luna thử xếp hạng độ trẻ con của các thành viên trong nhóm đi. Jimin đặt tay lên bàn làm điểm cho cằm tựa lên. Dễ thương thì thứ nhất là Hye-ji, thứ hai là Soyun, thứ ba là Eun-ji-oni, thứ tư là tôi, thứ năm là Saeyan, thứ sáu là Hye-ji, thứ bảy là Jimmy. Ha-jin thành thật xếp hạng các thành viên. Ở bên Eun-ji và Suga thì lại rất hợp nhau vì cả hai khá trầm lắng. Không phải là Ưn gì có tính cách xoác mà là do cô đã có tuổi nên hơi ít nói và khó ở một chút. Khi nào oppa đám cưới ạ? Ưn gì lên tiếng hỏi. Khi nào bạn đến hỏi cưới tôi? Suga nói xong liền thả tim còn không quên bonus cho cô chị cả một nụ cười tươi. Ưn gì cười trừ cô đặt lên bàn một chai soju rồi nói muốn tặng cho anh. Các thành viên còn lại nhìn về phía cô rồi nói bạn có vẻ thích chuốc say chúng tôi nhỉ. Bạn ấy cũng đâu có ý đó. Mọi người nghĩ quá rồi. Suga cười cười giải vây cho Eun-ji rồi nhận lấy chai rượu từ tay Eun-ji rồi nói cảm ơn vì món quà, tôi nhất định sẽ thưởng thức nó, nghe được lời nói. Đó của anh, Eun-ji hạnh phúc nở nụ cười tươi. Sau khi tặng quà xong, Eun-ji liền đi xuống khỏi sân khấu ngồi xuống vị trí của mình chờ mấy thành viên còn lại. Ha-jin thì chuyển sang chỗ Suga, Hye-ji thì chuyển qua chỗ Jimin, Saeyan chuyển qua chỗ Taehyung, Soyun chuyển sang chỗ J-Hope, Hye-ji chuyển qua Jungkook và Jimmy chuyển sang Jin. Ở niêng Haseyo, Jimmy chào hỏi lịch sự. Dường như câu cửa miệng của Magne lúc nào cũng chỉ có chào hỏi. Jin nở nụ cười tươi hỏi Jimmy sắp tới sinh nhật em rồi sao? Nê, Jimmy khẽ gật đầu. Vậy tôi chúc em sinh nhật vui vẻ nha. Còn nhỏ tuổi như vậy cũng đừng có quá chú trọng tới việc nhảy múa mà quên việc học. Jin khuyên nhủ như một người mẹ. Nê, Gam, Sa, Ham, Ni, Ta. Jimmy lịch sự cảm ơn rồi đưa cho anh một bao tay và một máy hơi nước giúp làm mềm mịn trắng da và trị mụn đầu đen rất hiệu quả. Anh nhận món quà từ tay Magne liền đưa lên nhìn ngắm một chút rồi tặc lưỡi khen ngợi, wow. Cái này dùng như nào vậy? Jimmy nghe anh hỏi thì hướng dẫn chi tiết cho anh. Ngay sau đó Jin liền nói em nên tặng cái này cho J-Hope thì tốt hơn nhỉ? Nê, Jimmy gật đầu nhẹ. Nhưng yên tâm anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận cho em. Jin nở nụ cười tươi nói với Jimmy. Hye-ji thì tặng cho Jungkook một đống đồ ăn. Cô nàng vừa đặt món quà cuối cùng lên bàn liền nở nụ cười tươi nói với Jungkook em rất hâm mộ oppa. Oppa có thể hát cho em nghe một đoạn không ạ? Được thôi, Jungkook nói xong liền cất giọng hát. Các fan ở phía dưới thì đung đưa theo điệu nhạc của anh. Sau khi bài hát kết thúc tiếng vỗ tay vang lên, Hezi khen ngợi anh hết lời khiến Dung Cúc hơi ngại. Mẫu người bạn trai lý tưởng của bạn là gì? Dung Cúc hỏi, như Taehyung Oppa ạ, Hezi nói ngắn gọn. Ở bên Soyun và Ji Hope thì chỉ tặng quà cho nhau sau đó thì không nói gì hơn. Sae-an và Taehyung thì cũng không hợp nhau cho lắm. Một người thì có tính cách hài hước còn một người thì hơi trầm. Hezi và Jimin thì cũng tương tự như vậy. Một người thì dễ thương một người thì trầm. Còn về phần Hajin và Suga thì hơi nhắng nhít một chút. Hajin gặp được bias của mình thì cả người như nhảy dựng cả lên. La hét om sòm rồi còn giữ chặt lấy tay anh nói với anh mấy câu ngôn tình khiến các thành viên của BTS phải bật cười trước sự đáng yêu của cô. Sau khi làm trò con bò trên sân khấu xong thì Hajin phải nuối tiếc rời tay Suga mà đi xuống sân khấu. Các thành viên lại di chuyển vị trí của mình. Vừa bắt gặp Mark Nae Jung Kook liền cất giọng hỏi. Nhà bạn có mấy người? Jung Kook nở nụ cười tươi nói với Jimmy. Em không có người nhà. Jimmy lạnh lùng nói. Lời nói của cô như ghim sâu vào trái tim của mọi người. Ai cũng có chút thắc mắc mà nhìn về phía Jimmy. Ý bạn là sao? Jung Kook giọng run run hỏi lại. Em không có người nhà. Jimmy lười nhắc lại lần thứ hai. Như hiểu ra Jimmy không muốn nhắc tới chuyện này cho nên Jung Kook cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ nhận quà từ tay Jimmy rồi nói con mèo lần trước tôi vẫn giữ. Khi nào có dịp sẽ dẫn qua cho bạn xem. Tôi đã đặt tên nó là Mew mong rằng bạn sẽ thích cái tên đó. Nê, Jimmy lạnh lùng nói. Ở bên Hezi thì nói chuyện khá vui vẻ với Ji. Hốp nhưng chủ yếu là phổ biến một chút về món quà cô tặng cho anh đó chính là một cái băng đô hình BT21 siêu dễ thương. Ji, Hốp vui vẻ cầm băng đô giơ lên cao vẫy vẫy chào fan. Ở bên Soyun thì chỉ làm nhảm vài câu với Taehyung sau đó thì nhờ anh ký tên vào tay mình. Sae-an thì vui mừng khi được gặp Jimin. Cả hai cứ nắm tay nhau vật qua vật lại miết thôi cô còn xin chụp ảnh chung với anh chàng. Hezi thì tặng cho Suga một cái bịt mắt dành cho người mất ngủ. Cô nói rằng mong món đồ này sẽ giúp anh ngủ ngon hơn. Sau khi cô rời sân khấu thì mọi người tiếp tục di chuyển. Lần này Jimmy gặp mặt Ji, Hope là bias của cô thế nhưng lại chẳng phản ứng quá lố như mấy cô chị. Ji, Hope ký xong album liền lên tiếng hỏi bạn theo dõi tôi bao lâu rồi. Từ khi nhóm mới thành lập ạ, Jimmy nói. Cô tặng cho anh một chiếc máy xông mặt, vừa trị mụn mà cũng vừa làm mịn da. Ở bên Hezi thì gặp được Taehyung như vớ được vàng vậy. Cô tặng cho anh một chiếc đồng hồ hiệu Dior có trị giá rất cao cô đã phải dành bao nhiêu tiền mới mua được nó. Taehyung rất cảm kích lòng thành của cô anh nở nụ cười hình hộp đáng yêu rồi nắm lấy tay cô nắn nắn đôi khi nghịch ngợm còn vật qua vật lại. Khiến cô ngại ngùng, bạn thích màu gì nhất? Taehyung hỏi, em thích màu mà Oppa thích ạ. Hezi cười trừ ngay sau đó cô liền chém một tràng dài ngôn tình khiến Taehyung chỉ biết ngồi đơ mặt nhìn cô sau đó liền bật cười khúc khích mà nói bạn. Chắc hẳn rất mê ngôn tình. Nê, Hezi gãi đầu cười ngượng. Nhưng tôi thích những người con gái như vậy. Taehyung nháy mắt nhí nhảnh với Hezi làm cô nàng ngại đỏ ửng cả mặt. Ở bên Soyun thì có chút buồn cười khi nhìn thấy cái đầu mới của Jimin bị Sae-an phá tanh bành. Bạn thật là làm tôi ngại lắm đó. Đừng cười nữa. Jimin nói xong liền làm Egyo khiến Sae-an ở bên và các fan ở dưới phải hét ầm lên. Vâng, vâng em không cười nữa. Soyun nghe anh nói vậy thì cũng nhịn cười. Cô lôi trong túi ra một chiếc bút nhỏ có tác dụng là quay phim và chụp ảnh. Chỉ cần để nó ở một chỗ kín đáo quay lại những hành vi xấu nhất định sẽ không có ai nhìn thấy. Sae-an và Suga mặt đối mặt thì chỉ buông mấy câu chào hỏi rồi tặng quà sau đó cô rời khỏi sân khấu. Jimmy ngồi xuống chỗ của Taehyung liền lễ phép chào hỏi. Anh chàng nói muốn kiểm tra IQ của Mark Nae, liền đưa ra vài phép tính cho Jimmy giải. Và đúng như những gì anh suy nghĩ cô rất giỏi không hề thua kém một phần IQ của AM thiên tài. Hezi vừa qua chỗ Jimin liền tặng cho anh một con gấu bông hình chim mi. khiến anh hứng khởi hết mức cứ ôm nó miết không chịu để cho quản lý lấy đi. Soyun thì khá trầm khi đối diện với Suga. Anh hỏi gì thì cô trả lời cái đấy. Sau khi cô rời đi thì chỉ còn lại Heji và Magne. Jimmy hạnh phúc vì thoát được Taehyung, con người cứ luôn làm trò con bò trước mặt cô nhóc. Qua tới Jimin thì cũng không kém là mấy anh chàng cứ làm Egyo miết khiến Magne cố gắng lắm cũng không dám nhìn thẳng. Heji cũng bias Suga nên nói chuyện cũng tự tin hơn các cô chị. Vì bình thường thấy anh soát vậy thôi nhưng thật ra khi ở trước mặt fan anh lại rất lịch sự và dễ gần. Sau khi Heji tặng cho Suga cái headphone xong thì cũng rời khỏi sân khấu luôn. Jimmy nhanh chóng trò chuyện với Suga. Tặng quà rồi rời khỏi sân khấu. Sau khi có mặt đầy đủ các cô cùng nhau trở về KTX. Các thành viên ai cũng mãn nguyện vì buổi fansign ngày hôm nay. Vừa về đến nhà Eunji liền ép mọi người đi tắm đợi cho Jimmy đi lên nhà. Cô mới kéo mọi người lại bàn bạc cái gì đó rồi ai cũng bắt đầu làm việc. Sau khi tắm xong Jimmy xuống dưới nhà liền thấy đèn đã tắt hết chẳng có một bóng người. Nghĩ mọi người đã đi nghỉ hết nên Magne đi xuống bàn ngồi uống nước. Khá quen trong việc sống với bóng tối nên cô cũng chẳng thèm bật đèn cho đến khi tiếng hát cùng những ngọn nến lung linh đồng thời phát ra. Jimmy cũng không mấy ngạc nhiên với việc chúc mừng sinh nhật này. Sống bao nhiêu lâu trên cuộc đời này đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô được tổ chức sinh nhật. Căn bản đối với con người lạnh lùng như Magne thì sẽ chẳng quan tâm gì tới mấy cái ngày này. Sau khi cùng nhau cắt bánh sinh nhật các thành viên liền đưa cuốn sổ nhật ký cho Jimmy. Mở ra đọc thử thì ai cũng đều trêu Jimmy chỉ ghi mỗi Happy Birthday Jimmy ngoài ra chẳng có gì hơn chỉ có Heji và Soyun là chúc tử tế nhất. Thư của Heji, Happy Birthday Jimmy, mong những bạn đang nhập vai nhân vật Jimmy sinh thần vào ngày hôm nay sẽ có một buổi tối vui vẻ cạnh gia đình. Vì hôm nay là sinh nhật Ao nên ngày mai Ao sẽ ra hai chép của truyện Tứ Đại Học Đường. Bạn nào đang ủng hộ truyện Creep thì có thể bỏ ra một chút thời gian qua truyện Tứ Đại ủng hộ Ao nhé. Xin cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ truyện của Ao. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, Cách Chương.